Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, chương 836, hợp thể biến hình. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tên này là làm sao rồi? Trở về lúc nào? Bạch Dược không biết lúc nào chạy tới, thấy trước mặt đứng Lý Trí, rụt cổ một cái, lại lui về phía sau hai bước, hỏi người bên người. Trương Dũng nhìn nàng, cười khổ nói, ông chủ mới vừa trở lại không lâu. Tiểu tổ tông mà, bà cô nhỏ mà, đây đều là bọn họ không chọc nổi chủ. Trước mặt ông chủ trong ngực ôm cái đó, cùng đứng bên người cái này, đều là thuộc về vậy loại. Phải nhường ngươi thật tốt cung, mới trở về nha. Bạch Dược con ngươi ực vòng vo hai cái, không biết lòng bên trong đang suy nghĩ gì. Lý Trí tâm tư không thả ở chung quanh, cũng không để ý chung quanh ai tới, ai rời đi, người máy A Mộc, đặc tính, cũng chưa hoàn toàn biết rõ, nơi này cũng không có Tiểu Băng ở đây, cũng không khả năng cho hắn cung cấp ý kiến làm tham khảo. Ít đi Tiểu Băng, cảm giác rất nhiều chuyện lên một lượt đều rất không được tự nhiên. Xa không bằng Tiểu Băng ở thời điểm thuận tay, số thứ tự 010, đợi nghe điều khiển, 10, người máy A Mộc. Đứng thành một xếp, đầu, lớn nhỏ, bề ngoài tất cả đều là một cái khuôn bên trong khắc ra. Không có bất kỳ khác biệt, Lý Trí hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, tổ hợp, trở thành chiến đấu hình thái. Nhận được chỉ thị, tổ hợp, chiến đấu hình thái, xin xác nhận trung tâm hệ thống quan chỉ huy, xin xác nhận trung tâm hệ thống quan chỉ huy, thật đúng là đã đoán đúng. Nguyên lai, người máy A Mộc là chơi như vậy à? Ở nơi này là cái gì phụ trợ tính xây người máy à? Cái này, căn bản là đất liền mẫu ổ, trụ cột nhất đơn vị sao? Lý Trí khóe miệng toát ra một tia nụ cười tự giễu. Bất quá rất nhanh lại che giấu đi. Hắn không nói, ai biết, xác nhận số thứ tự 01, vì quan chỉ huy tạm thời. Nhận được xác nhận, mời lại làm trọng phục xác nhận, quan chỉ huy, số thứ tự 01, xác nhận, chiến đấu hình thái 1, lớn người máy, chiến đấu hình thái 2, cút hình chiến trận, chiến đấu hình thái 3. Lý Trí cười nói, trước làm một cái, lớn người máy, đi ra xem. Nhận được chỉ thị, tụ họp bắt đầu. Dự trù thời gian 25 giây, bắt đầu đếm ngược giờ 25:24, 8, 7, 10, người máy A Mộc ôm chung một chỗ, lẫn nhau, dung hợp, vào thân thể đối phương bên trong. Do nguồn lai 2.5 thước thân cao, biến thành 5 mét, đầu trở nên lớn, có thể bề ngoài vẫn là cái đó ngờ nghịch thật thà bề ngoài. Hiệp đồng tác chiến. Hợp thể biến hình, chung quanh bao gồm Ngô Ưu, Mạc Bạch, Điền Cơ, các người cũng nhìn sửng sốt một chút. Nguyên lai loại này người máy là như thế chơi à? Người ta cũng không phải là đơn độc tác chiến, mà là đoàn thể tác chiến. Lúc này mới 10 người máy A Mộc tổ hợp đến cùng nhau. Nếu như 100 cái, 1.000 cái, 10.000 cái người máy A Mộc tổ hợp vào nhau, sẽ sinh ra cái gì hiệu quả đâu? Dù là độc lập, người máy A Mộc, mỗi một cái sức chiến đấu chỉ cùng thú biến dị phổ thông không sai biệt lắm. Nhưng là tổ hợp đến một khối, có thể thì không phải là vậy tình huống. 1.000 đầu thú biến dị phổ thông không nhất định đánh qua một đầu tướng lãnh cấp thú biến dị. Nhưng là 1.000 cái người máy A Mộc, coi như không nhất định, trong nhóm lực lượng lớn hơn một mình lực lượng, gọi tắt, đoàn kết vì vương, người máy A Mộc chính là đi, đoàn kết vì vương, đường đi. Cùng số lượng bàng đại, hiệu quả không dám tưởng tượng à, đất liền mẫu ổ, cũng không phải là chẳng qua là một tòa sẽ di động pháo đài. Đồng dạng cũng là một cái tùy thời có thể phát sinh thay đổi. Treo, nổ thiên, tinh anh hình người máy nguyên liệu.

nếu như đem mấy cây đất liền mẫu ổ tâm đặt chung một chỗ, có thể hay không hơn nữa tăng cường nó động lực? Lý Trí hỏi. Đích, không thể, vô cùng khẳng định trả lời. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, lại hỏi, vậy 100.000 cái nhỏ A Mộc, người máy tổ hợp vào nhau, có thể hay không thủ tiêu một cái hoàng cấp tiến hóa sinh vật? Đích, ngu xuẩn vấn đề, cự tuyệt trả lời. Sau đó tinh vân máy chủ tùy ý Lý Trí kêu gọi, lại cũng không có thanh âm. Ngu xuẩn vấn đề, ngu xuẩn mẹ ngươi à, mẹ kiếp, thiếu, liền. Bất quá tinh vân máy chủ đến nhắc nhở Lý Trí, bây giờ còn chưa phải là đem trong tay viên kia đất liền mẫu ổ tâm thả ra ngoài lúc này, dẫu sao bây giờ chế tạo nhỏ người máy A Mộc đẳng cấp cao nhất cũng bất quá là tinh anh cấp. Thông thường nhỏ người máy A Mộc tổn thất nhiều ít cũng không đau lòng, nhưng là đất liền mẫu ổ tâm có thể cũng không giống nhau. Một viên đất liền mẫu ổ tâm sẽ chết đắt tiền. Mấu chốt là, có tiền còn chưa nhất định có thể mua được. 10 nhỏ người máy A Mộc có thể tổ hợp vào nhau. 100 cái nhỏ người máy A Mộc cũng có thể tổ hợp vào nhau. Nhưng là vừa người nhỏ người máy A Mộc, số lượng càng nhiều, cũng chỉ càng năng thủng. Trung tâm quan chỉ huy đối với sao tiết điều khiển trông coi năng lực cũng lại càng kém. Cho nên, không có đất liền mẫu ổ tâm, nhỏ người máy A Mộc cửa không thể nào vô cùng vô tận tiến hành hợp thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhảy http tiuyencv.com/chéo-cao-nối-son-nối-muc-tiuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.